Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526. Một người lực lượng dữ dội nhỏ bé. Phàm là hôm nay nam nhân kia có một tia đối nàng kiêng kỵ, hắn dám đối với chính mình người thân xuống tay sao? Mấu chốt nhất chính là, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, biến cường là yêu cầu thời gian, không có khả năng một bước lên trời. Nhưng tại đây đoạn trong lúc, nàng như thế nào mới có thể bảo vệ tốt chính mình người nhà? Bởi vì ai cũng không thể bảo đảm sự tình hôm nay sẽ không ở phát sinh, không phải sao? Nàng lực lượng như cụ thực nhỏ bé, nàng thừa hành vũ lực cùng cường đại có thể giải quyết hết thảy. Có thể, nàng hiện tại không có có thể làm tất cả mọi người sợ hãi lực lượng. Đây là sự thật, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần hảo hảo cùng chính mình người thân ở bên nhau, liền có thể hảo hảo sống ở cái này mặt thế. Nhưng nàng sai rồi, 10 phần sai. Xã hội là cái gì? Chính là người với người cấu thành. Nàng nếu thật sự phải bảo vệ hảo tự mình người nhà, như vậy cần thiết cùng ngoại giới người tiếp xúc liên hệ, thậm chí đánh hảo quan hệ. Thời khắc mấu chốt không nói hôm nay cái này nam tử, ít nhất ở đối mặt cường đại tang thi công kích là lúc, luôn có người sẽ ra tới trợ giúp bọn họ. Phàm là chỉ cần kiên chế trụ một tia đối thủ, nàng cũng có thở dốc cơ hội, thậm chí có thể nghĩ đến giết kia tang thi phương pháp. Nàng cũng biết người đều là ích kỷ vì ích lợi sử dụng, nhưng luôn có giống như Bạch Tiểu Khê, Lý Gia Minh người như vậy. Mặc kệ về sau như thế nào, mà khi hạ này nhóm người đích xác cùng chính mình xích gan tương chiếu, thích ích lợi người, nàng liền dùng ích lợi cùng bọn họ kết giao. Chính nghĩa chi sĩ, nàng liền cũng lấy ra bản thân nghĩa khí chi tâm money. Đương nhiên nếu có người đối phó chính mình, như vậy nàng như cũ sẽ không lưu tình chút nào giết. Phong triều ta nếu là biết chính mình xuất hiện sẽ cho một cái quạnh quẽ cao ngạo cô nương thượng, như vậy một khóa, chỉ sợ muốn cười khóc, cũng nhất định sẽ minh bạch. Vì sao lúc trước quyết đoán muốn giết hắn bảo toàn người nhà không biết tự lượng sức mình Bạch Linh đột nhiên biến sắc mặt như thế mau. Mau liền Bạch Tiểu Khê sau lại ở xe thượng nhớ tới đều cảm thấy có chút không giống bình thường. Bởi vì này không giống như là bọn họ hiểu biết Bạch Linh. Rốt cuộc Bạch Linh trừ bỏ chính mình nhận định người quen ở ngoài, giống nhau không quá thích giao tế. Đương nhiên không thích giao tế cũng không đại biểu nàng sẽ không giao tế. Nếu không như thế nào tìm được công tác? Từ sơ chung bắt đầu công tác, kinh nghiệm trước nay chưa từng bị khai trừ quá, đều là chính nàng chủ động rời đi. Thậm chí nàng thỉnh 1 tháng giả trở về chiếu cố Bạch San thời điểm, kia công ty vị trí như cũ vì nàng lưu trữ. Này lại là vì sao duyên cớ? Chẳng qua bởi vì Bạch Linh không muốn thôi. Hơn nữa đã trải qua mặt thế người thân tử vong, lẻ loi tồn tại nàng càng là trở nên thanh lãnh, thậm chí một cái bằng hữu cũng không từng giao quá. Có thể nghĩ, phàm là kiếp trước nàng có thể giao một cái chi tâm bằng hữu, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống mặt sau bị một cái không có dị năng thai phụ cấp giết nông nỗi. Kỳ thật chỉ là một cái buổi chiều thời gian, nếu nhìn kỹ Bạch Linh, nhất định sẽ phát hiện trên mặt nàng manh mối, thanh lãnh chi sắc thiếu, kia giống như vực sâu giống nhau không hề dao động con người nhiều không ít dao động, ít nhất nhìn qua trong trẻo vô cùng. Tỷ, Bạch San nhìn mặc không lên tiếng vẫn luôn xoa chính mình thân thể Bạch Linh, không biết nàng suy nghĩ cái gì, đều kêu nàng rất nhiều lần, quả nhiên không phải bọn họ ảo giác. Tỷ tỷ từ hôm nay cưỡi lên xe lúc sau, liền có chút bất đồng. Bạch Linh rốt cuộc phản ứng lại đây, nhìn thay đổi tam bồn thủy rốt cuộc sạch sẽ, cũng biểu thị các nàng thân thể lau khô. Phía sau Bạch San cùng Lý Phương còn có bà ngoại sớm đã thay sạch sẽ quần áo. Nhìn Bạch San đưa cho chính mình áo ra quần cùng nội y chờ, nhanh chóng mặc vào. Đây là chúng ta cuối cùng quần áo đi. Ngoặc kép, hết chương.